Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lương Thành nhìn đến cái này tình hình, trong lòng cực kỳ nghi hoặc, lại đi Lăng Hư Độ Hải Chu nhìn qua, chỉ thấy trên thuyền các thủy thủ phất tay ném ra ngoài một thanh nhỏ vụn chi vật. Tựa như là tại hướng trong nước biển vung cái gì đồ vật. Những vật kia nhìn lấy là một số màu trắng hạt nhỏ, bị giải xuống trong biển về sau, liền hướng về đáy biển rung rinh chìm xuống. Chẳng biết tại sao, Lương Thành ở trên không xa xa nhìn đến những cái kia màu trắng hạt nhỏ hướng về đáy biển tung bay, hạ xuống tràng cảnh, vậy mà sẽ cảm thấy trên thân một trận ác hàn, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Hắn cảm thấy những cái kia màu trắng đồ vật tựa như là biển giận hoặc là hắn cái gì ký sinh trùng. Lập tức có một loại toàn thân ngứa cảm giác, hận không thể co lại thành một đoàn. Lương Thành nỗ lực khắc chế loại cảm giác này, sau đó bay lên tới gần thang trưởng lão, mở miệng hỏi, thang trưởng lão, đệ tử nhìn đến Lăng Hư Độ Hải Chu tiếp nước tay giống như ngay tại hướng trong biển vung cái gì đồ vật. Chẳng lẽ thứ này là dùng đến khắc chế lần trước đầu kia khủng bố hóa xà sao? Thang trưởng lão nhìn Lương Thành liếc một chút, không có trực tiếp trả lời, lại hỏi, lão phu nhớ đến Uông trưởng lão nói qua, ban đầu ở khảo hạch thời điểm, là ngươi phát hiện những cái kia ẩn tàng lều vải, như vậy ngươi là bởi vì hiểu trận pháp mới phát hiện manh mối, hay là bởi vì tu luyện qua một loại nào đó nhãn thuật? Lương Thành nghĩ thầm mình đã cùng bạn bè nói qua chính mình tu luyện nhãn thuật, cũng không có khả năng che giấu hoặc là đổi giọng. Sau đó thì trả lời, đệ tử tại thiếu niên thời điểm, từng bởi vì cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một bình nhỏ linh mục rõ ràng nước suối, cho nên tu luyện linh mục thần thông. Đôi mắt này, muốn so hắn đệ tử nhìn đến hơi chút xa một chút. Nguyên lai là dạng này. Thang trưởng lão đầu tiên là gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ nơi xa hỏi Lương Thành nói, ngươi lại hướng cái hướng kia nhìn qua, có thể không thể nhìn thấy đáy biển có hay không dị thường? Lương Thành gặp thang trưởng lão chỗ chỉ phương hướng chính là hóa xa ẩn núp chỗ, liền làm ra dõi mắt xem chừng bộ dáng, nhìn một hồi mới cả kinh nói, ai nha, không tốt. Dưới đáy biển giống như nằm lấy một đầu hải yêu, thân thể cực kỳ to lớn, còn có một đôi cánh thịt, nhìn hình dáng rất như là ngày đó tập kích Lăng Hư Độ Hải Chu đầu kia hóa xà. Không tệ, không tệ, cái này linh mục thần thông không có uổng phí tu luyện. Thang trưởng lão khen một câu về sau nhìn đến Lương Thành sắc mặt khẩn trương, sau đó khuyên nhủ, Ngao Thành, ngươi không cần kinh hoàng. Đầu này hóa xà đã bị khắc chế ở, nó là sẽ không lên đến công kích chúng ta. Lương Thành làm bộ buông lỏng một hơi, cố ý tán dương, thật sự là thật không thể tin. Đầu này hợp thể kỳ hóa xà lại bị thủy thủ vung tiến trong biển bảo vật khắc chế, có thể thật không dễ dàng a. Nhìn đến ta Bát Thần Tông không tiếc đại giới trước tới cứu viện các đệ tử, đệ tử rất là cảm động. Thang trưởng lão nghe vậy về sau trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó hắn cưỡng ép nhịn xuống, nói ra, ngươi, các ngươi biết cảm ơn liền tốt, chỉ là lão phu cũng không có ý định lừa các ngươi. Vung tiến trong biển đồ vật cũng không phải gì đó bảo vật, thứ này giá trị cũng không cao. Thang trưởng lão nói đến đây, lại nhìn xem bay ở bốn phía những đệ tử kia đều lộ ra cầu học như khát thần sắc. Không khỏi ha ha cười nói, thứ này không đáng tiền, thực cũng là phổ phổ thông thông gạo trắng mà thôi. Ha ha ha, a, lại là phổ thông gạo trắng. Lương Thành lúc này là thật kinh ngạc, hỏi, đệ tử không nghĩ tới cái này không quan trọng gạo trắng, lại còn có trấn áp trong biển yêu thú công hiệu. Thang trưởng lão giải thích nói, thực cũng không phải cái gì trấn áp. Loại biện pháp này chỉ có thể đi đối phó một số tu vi tuy cao, nhưng là linh trí cũng rất thấp trong biển yêu thú. Nhìn đến các đệ tử đều say sưa ngon lành nghe chính mình giải thích, thang trưởng lão cũng là hứng thú nói chuyện đại phát. Chính mình thiết lập hỏi, phổ phổ thông thông gạo trắng vì sao lại có dạng này hiệu quả đâu? bọn ngoại môn đệ tử đều hai mặt nhìn nhau. Từng khoảnh khắc, các loại bán đầy đủ cái nút về sau. Thang trưởng lão lại từ đáp. Đó là bởi vì những thứ này gạo trắng phiêu đãng ở trong nước biển. Xem ra rất như là biển giận hoặc là một số hắn cái gì ký sinh trùng. Trong biển những cái kia linh trí không cao hải yêu sợ nhất loại này ký sinh trùng chui vào chính. Mình lân giáp bên trong đi. Cho nên nhìn thấy những thứ này gạo trắng. Nó thì co lại ở đáy biển động. Ha ha ha. Không nghĩ tới a, đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý. Diệu a, Văn Ngọc Thụ nghe đến cái này chờ chuyện lạ. Cũng không nhịn được tán thưởng lên. Thang trưởng lão lại bổ sung. Thực nha, biện pháp này cũng là đối long tộc đều có hiệu quả. Chỉ nếu là không có khai trí long tộc, nhìn đến trong nước phiêu đãng gạo trắng, bọn họ phản ứng thực cùng cái này hóa xà là một dạng. Lương Thành nghe xong thang trưởng lão lời, nói, thế mới biết vì sao chính mình nhìn đến trong nước biển phiêu đãng gạo trắng cũng sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì chính mình tu luyện cửu long chân linh thể, trên thân nắm giữ ba loại khác biệt long tộc huyết mạch, cho nên cũng là có bọn họ nhược điểm, khó trách cũng đối tràng cảnh này cảm thấy toàn thân khó chịu. Nói chuyện ở giữa mọi người đã bay đến lăng hư độ hải chu phía trên, tiếp lấy đều đi theo thang trưởng lão hạ xuống độ cao, theo thuyền lớn mở ra một cái lên tiếng tiến vào bên trong. Lương Thành tại lúc hạ xuống còn hướng lấy ngoại môn đệ tử lúc trước ở số 5 khoang nhìn một chút. Chỉ thấy cái này khoang bên ngoài bản đã không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại một cái bình đài. Tuy nhiên tại cái kia trên bình đài không nhìn thấy dấu vết gì. Nhưng là có thể mơ hồ nghe thấy được một tia mùi máu tanh. Các loại 7 cái ngoại môn đệ tử đều hạ xuống tại bong tàu về sau. Sớm đã đứng ở đó. Một thân ăn mặc gọn gàng lữ trưởng lão nói. Hoan nghênh các ngươi trở về. Bọn nhỏ, lần này các ngươi tao ngộ hung hiểm. Cũng lạ lão phu không kém. Không có phát hiện số 5 khoang cấm chế đã hư hao. Tạo thành lần này đại họa. Lão phu cảm giác sâu sắc áy náy. Lương Thành trong lòng hừ một tiếng. Nghĩ thầm chính mình muốn không phải từng tại bãi biển nghe đến thang trưởng lão cùng uông trưởng. Lão đối thoại. Nói không chừng liền tin phen này giả mù sa mưa lời nói dối. Bất quá bây giờ trong lòng của hắn tuy nhiên có một vướng mắc, nhưng cũng không nguyện ý lắm lời. Hắn 6 vị ngoại môn đệ tử nghe đến lữ trưởng lão nói đến như thế khẩn thiết. Trong lòng cái kia một chút bất mãn nhất thời thì hoàn toàn tiêu trừ. Đều mở miệng rối rít nói. Loại chuyện này là ngoài ý muốn. Sao có thể quái lữ trưởng lão đây? Đúng nha. Không thể trách lữ trưởng lão. Chỉ có thể nói chúng ta trúng đích có kiếp nạn này. Đúng đúng. Là như vậy. Lương Thành cũng tim không đồng nhất địa phụ họa vài câu. Lữ trưởng lão lại nói. Vì không xảy ra nữa dạng này bi kịch. Lần này các ngươi 7 cái thì đều ở trung tâm khoang A. Cùng chính thức đệ tử nhóm ở tại một chỗ. Phải. Đa tạ trưởng lão môn quan hoài. Bọn ngoại môn đệ tử nghe vậy đều rất cao hứng. Nghĩ thầm đã có thể cùng chính thức đệ tử cùng một chỗ. Vậy nói rõ chính mình thực cũng kém không nhiều xem như chính thức đệ tử. Cái này tính toán là một chuyện tốt. Lương Thành trong lòng khẽ thở dài một cái. Nghĩ thầm tại tu chân chi lộ phía trên hành tẩu người. Tính tình chung quy hội càng ngày càng lương bạc. 30 ngoại môn đệ tử. Hiện tại bị chết chỉ còn lại có 7 cái. Mọi người chỉ là tại sơ sơ biết tin tức này thời điểm có như vậy một chút thỏ chết cáo buồn chi ý. Đến bây giờ, trên thực tế mọi người trong lòng chỉ sợ là may mắn càng nhiều a. Bởi vì loại tình huống này mang ý nghĩa cạnh tranh rất ít thậm chí đã hoàn toàn biến mất. Uông trưởng lão cũng đầy mặt nụ cười đứng ở nơi đó nhìn lấy những ngoại môn đệ tử này. Tuy nhiên hắn không nói gì, nhưng là có thể nhìn ra cũng là cao hứng phi thường. Bởi vì tìm tới những người may mắn còn sống sót này. Bớt rất nhiều chuyện, đương nhiên là một kiện đáng giá các trưởng lão chuyện cao hứng. Thang trưởng lão lúc này mở miệng nói. Bọn ngoại môn đệ tử nghe lão phu một lời. Các ngươi kinh lịch lần này gặp trắc trở. Thực cũng là có đại thu hoạch. Xem như thuận lợi thông qua một cái nho nhỏ khảo nghiệm. đã có tư cách tu luyện bát thần hiển động thuật tầng tiếp theo. Đây chính là chính thức đệ tử mới có thể có đãi ngộ. Sau khi nói xong, thang trưởng lão lại cho 7 vị ngoại môn đệ tử mỗi người phát một cái ngọc giản. Ngọc giản này bên trong ghi chép công pháp, chính là bát thần hiển động thuật tầng thứ 2. Xem như cái tiến giai phần. Bất quá tầng thứ 2 này cùng cơ sở so sánh, chiều sâu đề cao rất nhiều. Chính các ngươi lung tung tu luyện lời nói rất dễ dàng ngộ nhập kỳ đồ. Cho nên lão phu sẽ đích thân một đối một chỉ điểm. Mỗi cái ngoại môn đệ tử đều muốn đi theo lão phu học tập nửa tháng. Hy vọng các ngươi thật tốt nắm chắc cơ hội. Phải, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Không cô phụ thang trưởng lão vun trồng. Các đệ tử nghe đến chính mình vậy mà thu hoạch được nguyên anh tu sĩ trực tiếp chỉ điểm cơ hội. Đồng thời dài đến nửa vầng trăng lâu dài. Nhất thời kinh hỉ vô cùng. Trên mặt đều lộ ra vui sướng thần sắc. Lương Thành nghe vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bát thần tông công pháp nhập môn bát thần hiển động thuật tầng thứ nhất thực vô cùng đơn giản. Dẫn đến Lương Thành đem toàn bộ bát thần tông đều có chút xem nhẹ. Lại không ngờ tới công pháp này tiến giai phần lại muốn từ một vị nguyên anh tu sĩ tự thân chỉ điểm. Cùng giảng giải, như thế khiến người ta cảm thấy hết sức tò mò. Lương Thành tuy nhiên bởi vì chính mình tu luyện cơ sở là thiên cương viện công pháp, cũng không nguyện ý quay đầu trở về học cái kia bát thần hiển động thuật. Nhưng đã thân ở bát thần tông, vậy liền rất có cần phải đối với môn phái công pháp tiến hành giải. Miễn cho sau này lộ ra sơ hở, đồng thời trực tiếp nghe một vị nguyên anh tu sĩ phân tích môn phái công pháp. Đây cũng là một kiện vô cùng khó được sự tình. Đối với Lương Thành tự thân tu luyện dẫn dắt cũng là có lợi thật lớn. Các loại an bài cái này 7 vị sau khi trải qua sàng lọc ngoại môn đệ tử đến trung gian chỗ về sau. Mọi người mới phát hiện cái này ở vào vị trí trung tâm số 3 khoang thực vẫn tương đối lớn. Tuy nhiên an bài 30 người xác thực hơi có vẻ co quắp. Nhưng là chỉ gia tăng 7 cái ngoại môn đệ tử lại là dư xài. Lấy Lương Thành đại sư huynh này cầm đầu 7 vị ngoại môn đệ tử đương nhiên không có khả năng được. An bài đến số 3 trong khoang thuyền độc lập khoang. Thang trưởng lão tại trong khoang thuyền đại sảnh một góc cho bọn hắn xác định một cái khu vực. Cũng coi là có một cái an toàn chỗ đứng. Tại cái này về sau, Lăng Hư Độ Hải Chu thì xuất phát. Lương Thành bọn họ cũng là đều khoanh chân ngồi xếp bằng. Ào ào lấy ra cái kia ghi chép bát thần hiển động thuật tiến giai phần ngọc giản. Bắt đầu tính toán. Những cái kia nguyên bản còn tại trong khoang đi lại chính thức đệ tử nhóm. Nhìn thấy những ngoại môn đệ tử này về sau, trên mặt đều toát ra một chút vẻ khinh bỉ. Tự nhiên là cũng không nguyện ý cùng đám thái điểu này tân đinh có cái gì gặp nhau. Không lâu sau đó, bọn họ ào ào trở lại chính mình độc lập khoang. Tiếp theo đóng cửa không ra. Đến sáng sớm hôm sau, số 3 trong khoang thuyền một cái độc lập cửa khoang bỗng nhiên bị mở ra. Từ bên trong ra tới một người, hướng về bọn ngoại môn đệ tử đi tới. Nhìn phục sức người này là bát thần tông chính thức đệ tử. Sau đó ở đại sảnh một góc ngoại môn đệ tử đều hướng hắn nhìn qua. Nhận ra hắn chính là trước đó đã từng đánh qua quan hệ vị kia bát thần tông chính thức đệ tử. Lương Thành nhớ đến hắn cần phải tên là Kỳ Cảnh Huy. Sau đó Lương Thành đứng lên, hỏi, Kỳ sư huynh, không biết có gì phân phó. Kỳ Cảnh Huy nói, hả, người gọi Ngao Thành đúng không? Nhớ đến ngươi là bọn họ đại sư huynh. Vậy ngươi thì cái thứ nhất đi tiếp thu công pháp chỉ điểm A. Thang trưởng lão chính chờ ngươi đấy. Đúng, ta cái này đi. Lương Thành nghĩ thầm như thế một chuyện tốt. Chính mình hôm qua phỏng đoán tốt một hồi bát thần hiển động thuật tiến giai phần. Chính thật là có chút nghi vấn. Không ngại đi nghe một chút thang trưởng lão đối với cái này nói thế nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.